Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2728, chương 2728, bản chất. Toàn lực phía dưới, một thanh này cắm ở phía trên tảng đá kiếm gãy, vậy mà không nhúc nhích. Diệp Lăng trợn tròn mắt, hắn lực lượng, từ ở thứ nhất cơ duyên nơi, nuốt một khắc kia long nguyên chi về sau. Đột phá thần đế, giống như thuế biến trọng sinh, không dám nói có thể trấn áp tất cả, nhưng là tuyệt đối không kém a. Bây giờ một thanh kiếm gãy mà thôi, hắn dĩ nhiên nhổ không ra. Thật là có điểm tà hồ a. Bất quá, ta cũng không tin cái này ta. Lên cho ta. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hai tay nắm chặt, cầm thân kiếm. Mà sau điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân chỗ dĩ nhiên trực tiếp nhẹ nhàng rời đi ra từng sợi kim quang. Rầm rầm hưu, kim quang chui vào đến giữa thiên địa, Diệp Lăng trong cơ thể càng là bộc phát ra một dường như kinh đào hãi lãng một dạng khí lãng. Trực tiếp chấn tứ phương ba động, nhưng là kiếm gãy như trước không chút sứt mẻ. Cái này một cái Diệp Lăng nhưng là mắt choáng váng. Cái này kiếm gãy làm sao lại như vậy kiên cố. Cho dù là nhổ không ra, dù sao cũng phải có một tia động đi. Đừng phế kính nhi, coi như ngươi có khai thiên chi lực. Thanh kiếm này ngươi cũng nhổ không ra. Ngươi nếu như muốn đem nó cho rút ra, phải ngộ, ngộ cái gì là chân chánh kiếm, là cái gì chân chính kiếm đạo. Làm ngươi ngộ ra tới, mới là nhổ lúc đi ra. Hư không trong kiếm nô mỉm cười, thản nhiên nói, mà Diệp Lăng cái chán, tức thì ngưng lên, cái gì là chân chánh kiếm, chân chính kiếm đạo, ta nhắc nhở ngươi một câu, trong lòng mỗi người kiếm đạo, rất bất đồng, mênh mông trong tinh không, trăm vạn kiếm đạo, ngươi muốn ngộ ra kiếm đạo, nó thừa nhận. Ngươi mới có thể rút ra. Nếu không, trăm năm bên trong, ngươi tuyệt đối không thể nào. Thật đơn giản một câu nói, khám xuyên thấu qua bản chất. Kiếm nô hướng Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Nói xong chi về sau, thân ảnh của hắn quỷ dị tiêu tán. Ở nơi này cuồn cuộn giữa thiên địa, chỉ còn hạ Diệp Lăng một người. Kiếm, kiếm đạo bản chất. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trên mặt có chút mê man màu sắc. Hắn tọa ngồi xuống cái này kiếm gãy phía trước, đôi mắt chậm rãi đóng lại, bắt đầu rồi suy nghĩ. Bá bá bá, từng đạo ý thức cách nghĩ theo đầu óc của hắn bên trong không ngừng xẹt qua. Mà Diệp Lăng lại không có bắt được bất luận cái gì một cái. Ở mê hoặc, cái gì là kiếm? Chẳng lẽ như trên địa cầu một câu tục ngữ? Kiếm là trăm binh chi thủ, là quân tử. Không đúng, Diệp Lăng lập tức lắc đầu. Hắn muốn ngộ chính là kiếm đạo, mà không phải hay là một câu nói. Muốn khám xuyên thấu qua bản chất, phải theo chân chính kiếm nói lên. Vì vậy, Diệp Lăng hoàn toàn tiến vào một loại ngộ trạng thái bên trong. Bốn phía cuồn cuộn kiếm khí không ngừng nhẹ nhàng rời đi lấy. Xuyên toa ở bên trong trời đất. Diệp Lăng cả người, thì dường như một tảng đá lớn tựa như, đã không có quá lớn khí tức ba động, như nếu không nhìn kỹ, thậm chí hội đem Diệp Lăng trở thành một người chết, mà thời gian, cũng là chậm rãi mất đi. Ở tìm hiểu trong quá trình, thời gian tựa như cùng đồng hồ cát chảy hạt cát tựa như, mạn bất kinh tâm tiêu thất, bắt đều không bắt được. Mà Diệp Lăng tọa ngồi kiếm gãy phía trước, cũng đã ước chừng hơn 80 năm, trong lúc hắn cũng đã nếm thử mấy lần, nhưng là đều không thể rút ra. Không đúng không đúng, có phải hay không ta đem sự tình nghĩ qua rườm rà hóa? Kỳ thực mỗi một chủng đại đạo, chỉ có một bản chất, cái này bản chất chính là nguyên thủy, mà những thứ đồ khác, loan lổ vạn đạo, chỉ là chi nhánh mà thôi. Cái này kiếm đạo ở đầu óc của ta bên trong, hiện nay tối thiểu đã xuất hiện trăm vạn trồng hàm nghĩa. Là ta suy nghĩ nhiều quá. Oanh, Ngay một khắc này, Diệp Lăng phảng phất hiểu. Hắn thình lình mở con mắt, trong con ngươi đã là tinh quang thiểm thước, khóe miệng của hắn cũng là hơi giơ lên. Kiếm, kiếm rốt cuộc là cái gì? Diệp Lăng nghĩ đến, có quân vương, tay cầm quân vương kiếm, thét ra lệnh thiên hạ lệnh chúng sinh thần phục. Nói như vậy nói, tựa hồ kiếm là một loại quyền lợi, một loại chấp trưởng thiên hạ quyền lợi, là một loại tượng trưng. Cũng có thư sinh đeo bảo kiếm, tuy là tay trói gà không chặt, nhưng là hắn như trước mang theo. Đây là một loại trang sức, chỉ là một loại đơn giản tư tưởng. Có vũ giả tay cầm ba thước thanh phong, trường kiếm đi thiên nhai. Cái này ba thước thanh phong chính là của hắn mệnh. Dùng một thanh kiếm này, tuôn ra một cái tương lai. Mỗi loại tư tưởng đều xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Nhưng là Diệp Lăng cũng là không chút do dự, trực tiếp đem những thứ này tư tưởng từ bỏ. Hắn nếu muốn, là kiếm nghĩa rốt cuộc là cái gì? Thế giới thượng đẳng một thanh kiếm sinh ra, đến cùng là vì cái gì? Sinh tồn, đúng cũng có thể là không đúng. Diệp Lăng nghĩ tới đây, đột nhiên nở nụ cười. Hắn lắc đầu, đầu óc của hắn bên trong có một cái cách nghĩ. Giết, kiếm sinh ra chính là vì giết, sát nhân hoặc là súc sinh, chính là đơn giản như vậy. Cho dù là quân vương tay cầm quân vương kiếm thét ra lệnh thiên hạ, nhưng là tác dụng của nó lúc đó chẳng phải giết. Không giết, ở đâu ra thiên hạ thái bình? Thật đơn giản, giết, đây chính là kiếm hàm nghĩa chân chính. Nếu không, nó sinh ra còn có thể có cái gì? Nó xuất hiện chính là vì sát lục. Thoạt nhìn, ta phía trước tưởng tượng, toàn bộ đều là mặt ngoài a. Muốn chân chính hiểu rõ một vật phải hướng đơn giản nhất bản chất. Trên, lên, nghĩ, nếu không, tất cả chỉ là nói suông mà thôi. Không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nó xuất hiện, nguyên thủy nhất ý nghĩa là cái gì? Như vậy nó bản chất chính là cái đó, kiếm, nếu không sát nhân, muốn nó còn có cái gì dùng? Diệp Lăng nở nụ cười, theo về sau, hắn một bước đi tới kiếm gãy bên cạnh, nhẹ tay nhẹ cầm cái kia chuôi tràn đầy loang lổ rỉ sét kiếm gãy. Mà sau mỉm cười, cổ tay nhắc tới, hưu, trong một sát na, chói mắt hàn quang theo thân kiếm trực tiếp phóng lên cao. Xuyên thấu tứ phương, từng đạo hàn quang theo kiếm gãy chi trên lên tán phát ra, trên thân kiếm kia nguyên bản rỉ sét cũng là vào giờ khắc này toàn bộ bóc ra xuống phía dưới. Làm rỉ sét bóc ra chi về sau, chuôi này kiếm gãy tản ra tuyệt thế phong mang. Kiếm gãy đã ở Diệp Lăng đề động phía dưới, theo tảng đá bên trong nhanh chóng cho rút đứng lên. Kiếm gãy xuất thế, Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, kiếm chỉ thương thiên, rầm rầm hưu, đột nhiên, hư không bên trong cuồn cuộn kiếm đạo quy tắc, điên cuồng hướng cái này kiếm gãy trung rít gào lao đi. Trong nháy mắt, toàn bộ chui vào đến thân kiếm bên trong. Giờ khắc này Diệp Lăng cảm giác được trong tay kiếm gãy có thể một kiếm diệt thiên. Hảo kiếm! Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Cái này kiếm quá kinh khủng, nếu so với diệt tiên kiếm cường đại hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tay hắn cầm cái này đem kiếm gãy có thể dễ như trở bàn tay chu diệt thần đế tột cùng cường giả. Ong ong ong, cùng này đồng thời, kiếm nô thân ảnh cũng là chậm rãi ngưng tụ ở tại Diệp Lăng trước mặt. Chắp hai tay sau lưng, nhìn một màn trước mắt này, không khỏi tự chủ gật đầu nở nụ cười. Không tệ, không tệ, kiếm nô thản nhiên nói. Trong một sát na, kiếm nô thân thể chi lên, quỷ dị tuế ra từng sợi thần quang bảy màu. Diệp Lăng bỗng nhiên sững sờ, hắn trơ mắt nhìn kiếm nô hóa thành một cái như trứng ngỗng một dạng lớn nhỏ êm dịu sáng long lanh tâm. Hoàn chỉnh kiếm tâm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.